Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 1284, Đổ Chiến Quần Hùng. Ong ong, hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân hơi hơi phất tay, cái viên kia ma thần thạch, trực tiếp rơi vào Tần Vân trong tay, không gian giới chỉ, cũng xuất hiện ở Tần Vân trong tay, ba cái ma thần thạch. Thần tâm khẽ động, không gian giới chỉ bên trên Vương Lâm lưu lại ấn ký trong nháy mắt bị Tần Vân đánh nát. Tần Vân thức hải, bao phủ lại cái không gian này chiếc nhẫn. Một lát, Tần Vân liền tìm được ba cái ma thần thạch. Ba cái ma thần thạch, lại thêm Vương Lâm này miếng ma thần thạch. Cộng lại, Tần Vân lần này trực tiếp đoạt được ma thần thạch bốn cái. Bốn cái ma thần thạch. Đủ để cho thần hồn của ta kim thân tại tăng lên nhiều ngàn trượng. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, thần hồn kim thân tăng trưởng, vậy liền là trọng yếu nhất. Mặc dù thần hồn kim thân không có thuế biến, nhưng hắn lại vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Chỉ cần thần hồn tăng cường, cái kia Tần Vân trưởng khống hỗn độn lực lượng cũng tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Vương Lâm chết rồi, cái này người giết Vương Lâm. Vừa rồi cái kia chẳng lẽ là hỗn độn lực lượng? Cái này người vậy mà nắm trong tay hỗn độn lực lượng. Vương Lâm liền mảy may phản kháng đều không có, trực tiếp bị hắn đánh nát. Quá mạnh, ngoặc kép, một lát, hư không bên trong nháy mắt náo động lên. Một đám người nhìn xem Tần Vân, trong mắt kinh hách vô cùng. Vương Lâm mặc dù không phải thập trọng phía trên đế tổ cường giả, nhưng cũng là đế tổ cường giả a. Cứ như vậy bị Tần Vân giết, trước mắt Tần Vân trình độ đáng sợ, kinh hãi tất cả mọi người. Liền liền Chu Tiên kiếm tổ vài vị tầng 20 phía trên đế tổ cường giả trong mắt cũng ngưng trọng xuống tới. Tần Vân thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Các vị, Hoa Hạ đế quốc về sau thuộc về bản đế, người nào nếu là không phục, bản đế tiếp lấy. Đứng ngạo nghễ hư không, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Lời giống vậy nhưng lần nữa rơi tại trong tai của mọi người, cũng đã biến hư không bên trong, không còn có bất kỳ người nào dám xem thường Tần Vân. Các hạ đến cùng người nào? Chu Tiên kiếm tổ đứng ra, thanh âm âm u mà hỏi. Chu Tiên kiếm tổ sau lưng, cái kia bốn thanh Chu Tiên kiếm điên cuồng run rẩy, trên người người này khí tức vô cùng lăng lệ, phảng phất một thanh xuất khiếu tuyệt thế thần kiếm. Ta, Tu La Đế, đứng tại hư không. Tần Vân thanh âm lãnh ngạo vô cùng. Tu La Đế là ngươi? Chu Tiên kiếm tổ trong mắt tinh mang lóe lên, mặt khác đế tổ cường giả vẻ mặt cũng hơi đổi. Mặc dù man hoang chi địa cùng ngoại giới liên quan không nhiều, nhưng một chút đại đế cường giả bọn hắn nên cũng biết. Mà Tu La Đế đây chính là trong hỗn độn tuyệt đỉnh thiên tài, bất quá thời gian mấy ngàn vạn năm, Tần Vân liền tu luyện đến đại đế chi cảnh. Càng đáng sợ chính là Tần Vân còn kém chút vượt qua hỗn độn thiên phạt. Các hạ chính là cửu thiên giới đại đế cường giả, vì sao muốn chiếm cứ Hoa Hạ đế quốc? Nho nhỏ Hoa Hạ đế quốc tại các hạ trong mắt hẳn là còn không tính là gì a. Nhìn xem Tần Vân, Chu Tiên kiếm tổ trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, Hoa Hạ đế quốc xác thực không tính là gì. Nhìn xem cái này người, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Man hoang chi địa diện tích cũng không lớn, tính toán ra cũng là có thể so với bình thường tiểu thế giới mà thôi. Đến mức Hoa Hạ đế quốc kia liền càng nhỏ, 3000 đại thế giới trong nháy mắt một cái đại thế giới lôi ra đến, cái kia đều có thể treo lên đánh Hoa Hạ đế quốc. Nhưng này lại như thế nào? Bản đế ưa thích mà thôi. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân nhìn xem một đám đế tổ, mặt mũi tràn đầy hờ hững. Bản đế ưa thích, ngươi nghĩ sao thế? Ta thích ta liền mang đi. Cái này là Tần Vân tính cách. Ngươi không phục, đánh tới ngươi phục. Ngươi ưa thích, Chu Tiên kiếm tổ, vẻ mặt hơi hơi cứng đờ. Mặt khác đế tổ cường giả, trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh. Mặc dù hư không Tần Vân, tu vi hết sức nhỏ yếu, nhưng hư không bên trong này chút đế tổ cường giả, có thể không có bất kỳ cái gì một người dám ở xem thường Tần Vân. Các hạ thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục a. Nhưng vào lúc này, một vị lãnh ngạo thân ảnh lần nữa đứng ra, người này sau lưng là một cây thật dài roi. Theo cái này người đứng ra, quanh người hắn người vội vàng lui lại mấy bước, phảng phất là đối với người này hết sức kiêng kỵ. Khương huynh, nhìn xem đứng ra nam tử, Chu Tiên kiếm tổ trong mắt hơi hơi sáng lên. Này đứng ra người, thân phận cũng không thấp, chính là thượng cổ lưu lại đế tổ cường giả. Người này tu vi đã đạt đến tầng 22 đế tổ chi cảnh, tại toàn bộ Hoa Hạ đế quốc đế tổ cường giả bên trong, cái này người tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Vận rủi pháp tắc, Tần Vân, hai con người có chút dừng lại. Theo nam tử xuất hiện, Tần Vân phảng phất cảm giác được trên người mình khí vận tại thời khắc này đều giảm ít đi không ít. Cái này người thiên sinh vận rủi pháp tắc, sự xuất hiện của hắn sẽ chỉ mang đến vận rủi. Các hạ xưng hô như thế nào? Nhìn xem nam tử, Tần Vân trầm giọng hỏi. Vận rủi pháp tắc này chính là vận mệnh pháp tắc một trong. Này loại pháp tắc tại cửu thiên giới, người tu luyện cũng hết sức hiếm thấy. Ít nhất Tần Vân là lần đầu tiên thấy. Bản tọa Khương Tổ, nhìn xem Tần Vân, nam tử cười nhạt một tiếng. Lưu lại Hoa Hạ đế quốc, này đế quốc thuộc về ngươi mang không đi. Sau một khắc, nam tử nhìn xem Tần Vân, lần nữa đạm mạc nói. Nam tử roi trong tay càng là lập lòe từng tia huyền diệu pháp tắc tới. Tầng 22 đế tổ. Tần Vân nhìn xem nam tử, trong mắt tinh mang lóe lên. Trong khắc thời gian này, toàn bộ Hoa Hạ đế quốc đế tổ cường giả trên cơ bản toàn bộ đều tới. Hư không bên trong vượt qua tầng 20 đế tổ cường giả, tổng cộng 7 người, ngoại trừ Chu Tiên kiếm tổ cùng nam tử này bên ngoài, còn có 5 vị tầng 20 phía trên đế tổ cường giả. Đến mức tầng 20 phía dưới đế tổ cường giả kia liền càng nhiều. Bản đế nếu là khăng khăng muốn dẫn đi đâu? Nhìn xem nam tử, Tần Vân khẽ cười nói. Khăng khăng muốn dẫn đi? Mọi người vẻ mặt hơi đổi. Cái này Tu La Đế mặc dù vượt qua hỗn độn thiên phạt, có thể bước đầu thi triển hỗn độn lực lượng, nhưng Khương Tổ đây chính là thời kỳ thượng cổ đế tổ cường giả. Trong tay hắn đả thần tiên, liền liền Chu Tiên kiếm tổ, cái kia đều rất kiêng kỵ. Cái này Tu La Đế thật sự là cuồng vọng. Hỗn độn lực lượng cùng Khương Tổ một trận chiến, không biết ai sẽ thắng. Xem ra này một trận chiến không thể tránh được. Ngoặc kép, hư không bên trong từng đạo tiếng nghị luận vang lên, mà Tần Vân thì vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Đến mức đối diện Khương Tổ cũng đầy mặt lạnh lùng. Rất nhiều năm không người nào dám cùng ta nói như thế. Khương Tổ nhẹ nhàng vung động roi trong tay, trong mắt của hắn trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng. Đồng thời, cái kia tầng 22 đế tổ chi cảnh khí tức hướng Tần Vân cuồn cuộn tới. Thiên đế tay trái oanh, Tần Vân tay trái trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Tần Vân sau lưng thương khung trực tiếp xé nát. Cái kia cuồn cuộn hỗn độn lực lượng mãnh liệt mà ra, chặn Khương Tổ uy thế. Bản đế tu vi mặc dù không có khôi phục, nhưng chém giết sâu kiến vẫn là không khó. Đứng tại hư không, Tần Vân trong mắt chiến ý cuồn cuộn mà lên. Tần Vân toàn thân, 43 đầu rồng thần vọt ra, từng đạo thượng cổ long uy, tại Tần Vân trên thân chấn động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.